vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132. Ám bộ. Item: Frenda. Tên đầy đủ: Frenda Silverlang. Academy City. Ám bộ. Item: Một thành viên. Chính là Mujino Shizuri dưới tay. Năng lực cá nhân không rõ, nhưng có thể sử dụng đủ loại chất nổ tiến hành công kích. Là một tên tương đương xuất sắc biệt động, Frenda chính là dùng chính mình xuất sắc bạo phá năng lực cùng chiến trường phát huy năng lực. Để năng lực đẳng cấp cao hơn nhiều, nàng Misaka Mikoto chịu nhiều đau khổ. Lúc này Misaka Mikoto mặc một thân màu đen áo lót ngắn tay. Trên vai trái tay áo đã biến mất, lộ ra bên trong màu vàng nhạt thiếp thân áo chẽn. Hạ thân là một đầu dễ dàng cho hành động quần short jean. Phía trên cũng có một điểm quẹt làm bị thương. Nguyên bản trên đầu mũ lưỡi chai cũng đã rơi xuống một bên. Tại một phen kịch liệt giao chiến về sau, Misaka Mikoto vẫn là chiến thắng Frenda. Một phát dòng điện khuấy động liền điện Frenda chết đi sống lại. Mà liền tại đem Mikoto muốn thẩm vấn Frenda, để nàng nói ra là ai thuê các nàng, còn có hay không cái khác đồng bạn thời điểm. CCC tương đương, một trận giống như là tấm sắt thịt nướng thanh âm đột nhiên truyền ra. Misaka Mikoto con mắt nhìn qua nhìn thấy, bên trái cách đó không xa vách tường sắt thép đột nhiên đỏ lên biến mềm, tựa như là bị hòa tan đồng dạng. Không được. Trong lòng báo động, Misaka Mikoto vội vàng hướng về sau nhảy ra. Sau một khắc, ngay tại Misaka Mikoto nhảy ra trong nháy mắt, một đạo màu xanh lá cột sáng tường đổ mà đến, nóng rực vô cùng cột sáng giống như là cắt đậu hũ xẹt qua một bên khác vách tường sắt thép. Tại trên vách tường cắt ra một cái to lớn nửa vòng tròn. Sau đó, tại cái kia đã bị hòa tan ra một cái động lớn trong vách tường, một tên dáng người gợi cảm cao gầy mỹ nữ lắc đầu vung lấy chính mình thật dài màu đỏ thắm tóc dài, khóe miệng mang theo một tia tà mị nụ cười đi ra. Ô ô ô, tương đương Mujino nhìn thấy lão đại của mình đến đây cứu chàng. Frenda một mặt cảm động đến rơi nước mắt, nhưng là thật là không phải để ngươi kiềm chế địch nhân liền tốt à? Làm sao khiến cho chật vật như vậy, lại còn bị bắt lại? Thật sự là mất mặt a. Gợi cảm mỹ nữ Mujino Shizuri khinh thường nói với Frenda. Ấy, nghe được Mujino Shizuri lời nói, Frenda một đầu mồ hôi, không biết nên như thế nào phản bác. Mujino Shizuri cũng không có tiếp tục đem lực chú ý đặt ở Frenda trên thân. Hừ lạnh một tiếng vượt qua Frenda, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú về phía Misaka Mikoto. Mà liền tại Mujino Shizuri muốn mở miệng nói chút gì thời điểm, oanh, một cái cao cỡ một người kim loại hòm sắt bị Misaka Mikoto dùng từ lực quăng tới. Misaka Mikoto vừa vặn bị đánh lén công kích, biết đối phương là địch nhân, tự nhiên không có nương tay lý do. Nhưng là, ông, Mujino Shizuri đưa tay tại trước người mình hư họa một vòng tròn. Một đạo màu xanh lá khiên tròn khuếch tán mà ra. Kim loại hòm sắt đâm vào khiên tròn phía trên trong nháy mắt bị phá hủy tan rã. Cái gì? Biến mất. Từ Misaka Mikoto cái phương hướng này nhìn lại, cái kia cực lớn kim loại hòm sắt tựa như là trực tiếp biến mất đồng dạng. Mà đỡ được công kích, Mujino Shizuri cũng tại lúc này phát ra hưng phấn tiếng la. Ha ha ha, người chính là bọn hắn nói người xâm lấn giả kia đi. Oanh, Mujino Shizuri trong tay phải ánh sáng xanh lục lưu động. Nói chuyện đồng thời một đạo màu xanh lá cột sáng đã phun ra. Mà Misaka Mikoto cấp tốc từ trong thân thể kích phát dòng điện. Mượn nhờ chung quanh đều là kim loại kiến trúc ưu thế, sử dụng từ lực kéo động tự thân cấp tốc tránh né. Đồng thời dưới chân điện từ phun trào, giống như là Spider-Man dán sát vào vách tường đứng thẳng. A rồi a á, thật là một cái linh hoạt gia hỏa. Ta ghét nhất các ngươi năng lực như vậy người. Liền không thể đứng tại chỗ thành thành thật thật để cho ta tới một phát. Mizuno Shizuri biểu lộ dần dần biến thành khó chịu. Ánh mắt càng thêm hung ác. Không có cách, Takirobo, dùng cái này ra ngoài phòng ngừa Misaka Mikoto lợi dụng tự thân di động năng lực đào tẩu cân nhắc. Mizuno Shizuri đưa tay đem một cái màu hồng hộp thuốc ném cho sau lưng một tên nữ hài. Tên này nữ hài là vừa vặn cùng Mizuno Shizuri cùng lúc xuất hiện. Người mặc một thân màu hồng đồ thể thao. Trước ngực là hai tòa cùng tuổi tác không hợp vĩ ngạn cao phong. Cô gái này gọi là Takisubo Riko. Tại tiếp nhận hộp thuốc mở ra, cũng ăn trong đó màu trắng viên thuốc đằng sau. Takisubo bên trong sau con người liền bắt đầu hơi chấn động. Đây là năng lực của nàng phát động trước dấu hiệu. Misaka Mikoto thấy cảnh này, mặc dù không biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì, nhưng là trong lòng đã mọc lên một tia cảm giác nguy cơ. Biết không thể lại kéo Misaka Mikoto cắn răng. Dưới chân dòng điện khẽ động nhanh chóng nhảy ra. Đồng thời một đạo cường đại dòng điện từ Misaka Mikoto trong tay phát ra. Bắn về phía Mizuno Shizuri. A, tới tốt lắm a. Mizuno Shizuri cũng là không tránh không né. Trước người ba viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục hiển hiện. Xoay tròn lấy kích phát ra một cỗ điện lực nguyên tử. Misaka Mikoto phát xạ dòng điện liền bị dẫn dắt vặn vẹo chết đi. Rơi xuống Mizuno Shizuri bên cạnh. Oanh, bạo tạc khói lửa tại Mizuno Shizuri bên cạnh kích thích. Đồng thời ba đạo cột sáng cũng từ Mizuno Shizuri trước người ba viên quả cầu ánh sáng bên trong. Bắn ra, nhưng là đồng dạng bị Misaka Mikoto linh hoạt tránh khỏi. Ghê tởm. Dòng điện bị bóp méo mở. Đối phương năng lực rất khó giải quyết. Không thể ham chiến. Phát giác được đối thủ khó chơi. Muốn phân ra thắng bại tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Misaka Mikoto đã chuẩn bị rút lui. Đi trước phá vỡ cơ cấu bên trong nhân bản cơ sở mới là chủ yếu. Chỉ thấy Misaka Mikoto tại điện từ dẫn dắt dưới cấp tốc đi vào một cây sắt thép ống nước bên cạnh. Một cỗ dòng điện từ trong tay thoát ra, dọc theo ống nước đi vào van chỗ, sau đó bạo tạc đem van nổ bay. Ống nước bên trong nước đã tại dòng điện làm nóng dưới biến thành hơi nước. Van vừa vỡ, lập tức đại lượng hơi nước phun ra ngoài, che cản tầm mắt của mọi người. Misaka Mikoto tức thừa cơ từ mặt khác một chỗ thông đạo rời khỏi. Hừ, tên giảo hoạt, Takirobo, nhớ kỹ sao? Phát giác được đối thủ đã thoát đi Mizuno Shizuri. Ngoài miệng hừ lạnh một tiếng sau đó quay đầu nhìn về phía Takisubo Riko. Mà Takisubo Riko gật đầu, ra hiệu đã hoàn thành. Sau đó... Takisubo Riko cấp tốc đưa tay chỉ một cái phương hướng, đồng thời nhanh chóng biến hóa. Sách, tốc độ di chuyển nhanh như vậy sao? Những thứ này có thể lập thể di động ra hỏa thật sự là thật khó dây dưa. Mizuno Shizuri trong miệng nói xong oán trách lời nói, mà trong tay, một đạo màu xanh lá cột sáng đã dọc theo Takisubo Riko năm ngón tay phương hướng bắn ra. Trực tiếp đánh xuyên vách tường bắn ra ngoài. Một bên khác, ngay tại phi tốc chạy trốn Misaka Mikoto còn không biết nguy hiểm đã tới gần. Đã rất lâu không có nghỉ ngơi tốt Misaka Mikoto đang chạy bên trong đột nhiên dưới chân mềm nhũn. Gặp, phát giác được thân thể của mình tựa hồ đã tới cực hạn. Misaka Mikoto đưa tay bảo vệ đầu của mình bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Mà liền tại Misaka Mikoto ngã sấp xuống trong nháy mắt. Oanh, một đạo màu xanh lá cột sáng tường đổ mà đến. Từ Misaka Mikoto trước kia đứng thẳng vị trí bắn qua. Nếu là vừa vặn Misaka Mikoto không có ngã sấp xuống, khả năng đã bị bắn trúng. Cái gì? Rõ ràng ta là ngẫu nhiên chạy trốn. Vì cái gì các nàng còn có thể phát hiện? Khó chơi ra hỏa. Đã tâm sinh cảnh giác, Misaka Mikoto cấp tốc tại chỗ nhảy lên. Một giây sau lại là một đạo màu xanh lá cột sáng rơi vào chính mình nơi ngã xuống. Misaka Mikoto hai chân dán chặt đỉnh dựng ngược. Biết mình không thể dừng lại. Cắn răng, lần nữa nhanh chóng hành động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.